Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816, căm hận kết thúc. Này, Hao, nghe được Diệp Thiên Hồ gọi tên của chính mình, ở phía xa quan sát Hao do dự một chút, liên tục nhảy qua mấy chỗ mái nhà, mang theo một trận rung động cảm lạc ở tại bọn hắn vị trí mái nhà. Mặc dù nói Hao đều là rất táo bạo, nhưng lúc này cũng không có động thủ lung tung. Biết trước mắt hai người này trên lý thuyết mà nói là đang trợ giúp chính mình. Cũng may là Hao không nghĩ rõ ràng, vừa chính là Diệp Thiên Hồ bắt hắn cho ném bay ra ngoài. Nếu không thì khả năng liền không phải như thế ôn hòa kết quả. Thấy Hao lại đây, Tony Stark theo bản năng duy trì đề phòng. Hết cách rồi. Hao bản thân liền làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Trước rõ ràng giúp đỡ tác chiến, nhưng đem hắn một hồi đánh cho chiến giáp tạm thời đóng sự tình có thể còn rõ ràng trước mắt đây. Diệp Thiên Hồ ra hiệu phía dưới, nấm mồ. Nói với Hao, tên kia còn chưa chết. Dùng không được quá lâu hắn liền ra tới. Giao cho ngươi, nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói. Hao màu xanh lục đại trên mặt tươi cười, xoay người hướng về dưới lầu nhảy xuống. Hao vẫn có rất nhiều ưu điểm, nhưng kiên trì tuyệt đối không phải một người trong đó. Nhảy xuống mái nhà sau khi Hao làm chuyện thứ nhất chính là mở ra phá hoại hình thức. Vung lên nắm đấm hướng về căm hận ràng buộc một trận cuồng đánh. Mà cùng lúc đó, nhốt ở bên trong căm hận cũng đang tiến hành hắn giãy giụa. Kết quả hai cái tên to xác trong ứng ngoài hợp bên dưới. Không phí công phu gì thế liền một lần nữa nhìn thấy nhốt ở bên trong căm hận. Đáng tiếc, đối với căm hận tới nói, bên ngoài cũng không phải tự do, mà là một vòng mới trà đạp đến. Nhìn thấy đệ một bóng người chính là Hao, chưa hoàn toàn thoát thân căm hận làm cái gì. Hao một phát bắt được căm hận đầu. Lại như là rút củ cải như thế dùng sức đem căm hận lôi ra ngoài. Cũng không phí lời, hai tay khóa lại căm hận đầu, vung lên hắn thân thể chính là khoảng trừng, trái phải cuồng đánh, đây nói một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao? Trước thời điểm, căm hận dựa dẫm càng to lớn hơn hình thể không có đánh đập Hao. Hiện tại hoàn toàn lan tới. Bị Diệp Thiên Hồ một trận tước, căm hận hình thể tuy rằng vẫn như cũ rất lớn, nhưng cùng Hao so với đã có thể nói là thấp bé. Huống chi, căm hận cũng không có Hao loại kia càng là tức giận liền càng mạnh năng lực. Sức mạnh của hắn hiện tại đã là một cái trượt tuyến. Liền, rơi xuống Hao trong tay, Hao lúc báo thù đến, nhìn gặp căm hận bị Hao suất đập đánh. Tony Stark nhớ tới đến trước một ít chuyện, rơi vào mái nhà, mặt giáp mở ra, đối với Diệp Thiên Hồ hỏi, không cần nói cho ta, lão già cũng tham dự đến chuyện này bên trong. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này còn thật cùng Howard có quan hệ. Nếu như ngươi còn nhớ, Howard năm đó thời điểm đã từng nghiên cứu phát minh quá Super Soldier huyết thanh. Đồng thời làm ra thành phẩm, chỉ là bởi vì một ít bất ngờ mất. Lúc trước Winter Soldier tập kích Howard Stark, Ensign One ra tay bảo vệ Howard vợ chồng, nhưng không để ý đến Winter Soldier. Tùy ý Winter Soldier đem những người huyết thanh mang đi. Bất ngờ, tự nhiên chính là nói chuyện này. Tony Stark hồi ức một hồi, gật gù, sự kiện kia hắn vẫn là biết đến. Có điều, khi đó hắn cùng lão gia hỏa quan hệ liền không hề tốt đẹp gì. Nghe nói bị đánh cướp, người không chết, sau đó cũng là như vậy. Thậm chí Howard thành quả nghiên cứu thất lạc. Tony Stark còn có loại cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Chỉ là, chuyện này lại cùng căm hận có quan hệ gì? Diệp Thiên Hồ đối với Tony Stark giải thích, sự kiện kia sau khi... Howard từ bỏ huyết thanh nghiên cứu. Có điều chuyện này cũng không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Mặc dù hắn dùng kéo dài phương thức nói cho Lầu Năm Góc chính mình không có cách nào làm tiếp ra thành phẩm, Lầu Năm Góc cũng không có dễ dàng buông tha. Cuối cùng Howard nắm ra bản thân bộ phận nghiên cứu tư liệu đuổi rồi Lầu Năm Góc. Sau khi những tài liệu này bị quân đội bắt được, bắt đầu coi đây là cơ sở chế tạo bọn họ Super Soldier huyết thanh. Phía dưới cái kia hai cái, How bị lừa gạt đến thí nghiệm bên trong hạng mục coi chính mình là nghiên cứu phát minh trị liệu tính thuốc, kết quả nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn gặp phải gamma xạ tuyến phóng xạ mà biến dị thành bộ dáng này. Một cái khác, Blonsky thượng tá, hắn chính là mình tìm đường chết. Lưu luyến hao như vậy sức mạnh tiêm vào điểm hạng mục chế tạo ra huyết thanh còn có cái khác đồ. Ngổn ngang, liền thành món đồ này. Ngạch, Tony Stark vẫn thật không nghĩ tới. Tha một vòng lớn, lại vẫn thật cùng chính mình lão già kéo lên quan hệ. Có vẻ như lão già có thể bị cho rằng toàn bộ sự việc đầu nguồn. Đừng nói Tony Stark không nghĩ tới. Vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ cũng không biết trong đó còn có quan hệ phức tạp như vậy. Cũng là một lần nói chuyện phiếm thời điểm, thông qua Howard Stark tự thuật, hơn nữa cái khác tư liệu, lúc này mới nghĩ rõ ràng trong đó liên hệ. Lần này tổn thất không nhỏ, bất luận quân đội vẫn là thành thị, sau đó xử lý lên lại là một cái phiền toái lớn. Nhìn một chút chu vi tàn tạ, Diệp Thiên Hồ thở dài nói, còn có phải là bọn hắn hay không chính mình làm ra đến nhiễu loạn? Tony Stark khinh thường nói, thường xuyên cùng quân đội cùng chính phủ giao thiệp với, tự nhiên rõ ràng đám người kia đi đái tính. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, có điều, dựa theo những người kia quen thuộc, bọn họ càng nghiêng về từ chối chính mình tự nhận, mà không phải thừa nhận chính mình sai lầm. Vừa vặn, chuyện lần này có một cái phi thường thích hợp chịu oan ức ra hỏa. How? Tony Stark lập tức liền nghĩ đến Diệp Thiên Hồ chỉ chính là ai. Hắn là đến giúp đỡ, chắc chắn sẽ không trở thành gánh oan người. Huống chi, coi như là Stark công nghiệp gần nhất có chút xui xẻo. Nhưng cũng là một cái không dung lơ là tư bản sức mạnh. Mặt trên đám người kia có thể sẽ không dễ dàng đắc tội vị này có tiền trả tùy hứng người giàu có. Cho tới Diệp Thiên Hồ, Nick Fury năng lực vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nếu hắn bảo đảm cho Diệp Thiên Hồ ra tay lật tẩy, tự nhiên cũng không có phiền toái gì. Diệp Thiên Hồ mặt sau còn có S.H.I.E.L. để hỗ trợ cho gánh. Quân đội làm ra đến phiền phức, cũng không có cách nào lẽ thẳng khí hùng mà cùng S.H.I.E.L. để cái cỏ. Liền, gánh oan hiệp hao lóe sáng ra trận, vốn là tội phạm truy nã thân phận, tội phạm truy nã lại làm được khủng bố tập kích sự kiện. Cái kia không phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa đều là to con, dư luận trên hơi thêm dẫn dắt liền biến thành hao một phương diện chế tạo phá hoại. Blonsky là quân đội gặp phải nhiễu loạn, công bố ra ngoài, vậy thì là đang đánh quân đội mặt, những người kia có thể không muốn tình huống như thế phát sinh. Nói không chắc Blonsky sau chuyện này còn có thể trở thành anh hùng đây. Cơ bản chính là như vậy, chỉ cần điều khiển một hồi dư luận. Đang tìm mấy người nói chuyện nói, kết quả cuối cùng chính là Hau chế tạo phá hoại, quân đội anh hùng ngăn cản Hau làm ác, nhiều hoàn mỹ kết cục. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ một lần nữa cải chính nói, là liệt sĩ, bọn họ lúc nói chuyện, phía dưới chiến đấu cũng đã đình chỉ, Hau một mình đứng ở nơi đó phát tiết giống như địa ngửa mặt lên trời thét dài. Ở dưới chân của hắn là căm hận thi thể, cái cổ đã bị hao bẻ gãy, chết đi căm hận, thân thể lần thứ hai thu nhỏ lại rất nhiều, mặt đất rõ ràng xuất hiện bộ phận khô quắt dấu vết, liền màu da đều biến thành màu nâu. Nếu như ngươi đối với kết quả này không hài lòng lời nói, kỳ thực ngươi cũng có thể hơi hơi giúp tiến sĩ Banner một hồi. Nói thế nào cũng là đồng thời từng đánh nhau người. Diệp Thiên Hồ đối với Tony Stark nói rằng, đi rồi, sau đó gặp lại, dứt lời, không giống nhau. Không chờ Tony Stark đáp lại, Diệp Thiên Hồ biến mất ở nơi này. Đồng thời biến mất, còn có căm hận thi thể. Chiến đấu số liệu thu thập công tác viên mãn hoàn thành. Căm hận bình thường thời điểm dòng máu ở hắn sử dụng thiêu thân thuật thời điểm cũng đã lặng yên. Bắt được, liền ngay cả căm hận chính mình cũng không có phát hiện. Cuối cùng thi thể này là ở bất ngờ, có điều khẳng định có giá trị nghiên cứu. Hắn cũng cùng nhau mang đi, có phiền phức cũng là chuyện sau này. Hắn cũng không thèm để ý điểm ấy phiền phức, cho tới những người giám sát thiết bị thu về công tác. Đó là Red Queen phụ trách, hắn cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, tin tưởng Red Queen sẽ không để cho hắn thất vọng. Người này, Tony Stark lẩm bẩm một câu, chợt phát hiện, bị Diệp Thiên Hồ đi vòng một vòng lớn, kỳ thực căn bản cũng không có chính diện trả lời hắn ban đầu vấn đề. Trong lòng lần thứ hai bởi vì thuấn di năng lực nho nhỏ địa chấn kinh rồi một hồi. Thuận tiện theo thói quen cân nhắc nếu như là chính mình đối đầu loại năng lực này, nên làm sao đối phó. Sau đó kết luận, có vẻ như rất phiền phức a. Hắn đã thấy, Diệp Thiên Hồ căn bản là không phải thuấn di năng lực đơn giản như vậy. Trước hắn đã nói thiêu thân thuật, còn có chế tạo quy mô nhỏ lôi bạo, cùng với khống chế diện, ngạch, lại là một cái khó chơi ra hỏa. Cũng may là người như thế xem ra không phải kẻ địch. Đúng là có thể cùng chính mình lão già tìm hiểu một chút vị này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau đó, Tony Stark rõ ràng, Diệp Thiên Hồ nói tình huống đó phi thường có thể biến thành sự thực. Hay là, hắn có thể hơi hơi đảo điểm loạn. Ân, ý nghĩ này không sai. Xưa này đều không đúng an phận chủ. Mặc dù nói lúc này quấy rối ưỡn đến mức tội nhân, có thể như quả hắn thật sự quan tâm những này lời nói, cũng không sẽ trực tiếp tuyên bố đình chỉ vũ khí bộ phận. Vừa vặn, hắn vẫn đúng là có như vậy sức ảnh hưởng. Trong lòng suy tư những này, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một cái nào đó góc. Tony Stark bỗng nhiên nghĩ đến, Rose tướng quân, còn ở đèn đường cột trên mang theo đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.